Chàng rể chiến thần, chương 2302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2302, từ. Nhưng vào lúc này, Dương Chấn vốn luôn im lặng lại bất chợt lên tiếng. Mọi người lộ vẻ bối rối, chỉ thấy anh nhìn về phía Đoàn Hoàng, nói. Hôm nay ông nhất định phải đưa ra lựa chọn, đồng ý thành lập liên minh hoặc từ chối, không có lựa chọn thứ ba. Sau khi nghe thấy mấy lời Dương Chấn nói, nụ cười trên mặt Đoàn Hoàng cứng lại. Nếu như người muốn lão ta đưa ra lựa chọn là những người khác, hoặc giả có là Diệp Hoàng đi chăng nữa thì lão ta cũng không thấy sốt sắng đến thế. Thế nhưng Dương Chấn khác bọn họ, anh đã từng lấy sức của một mình mà suýt tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc họ Đoàn. Cậu Chấn à, cậu nói thế làm khó cho tôi quá. Đoàn Hoàng chưa kịp nói xong đã bị Dương Chấn ngắt lời không nể tình. Tôi không cần biết ông có thấy khó hay không, hôm nay ông phải đưa ra lựa chọn. Nếu không nể mặt Đoàn Vô Nhai, chỉ với cái thái độ dùng rằng không dứt khoát của ông thôi cũng đã đủ để tôi xếp ông vào danh sách đen rồi. Cho ông một phút, nếu như sau một phút ông vẫn chưa chọn xong thì tôi sẽ xem như ông chọn hoàng tộc họ Diệp, thời gian bắt đầu. Sau khi Dương Chấn nói xong, trái tim Đoàn Hoàng nhảy thình thịch, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Chấn, nhất là những người không biết thân phận của anh, trong lòng họ càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng lúc Đoàn Hoàng nói chuyện với Dương Chấn, thái độ của lão ta vô cùng khúm núm, thậm chí còn dùng giọng điệu cung kính để nói chuyện, thế nhưng Dương Chấn không hề có ý định cho Đoàn Hoàng chút mặt mũi. Cậu ta làm như vậy, không sợ sẽ đẩy Đoàn Hoàng về phía hoàng tộc họ Diệp sao? Chỉ có Thượng Quan Hoàng và Long Hoàng biết, Dương Chấn làm vậy là đang cho hoàng tộc họ Đoàn một cơ hội, cũng là muốn giải quyết triệt để mọi yếu tố bất chắc trước khi quyết chiến với hoàng tộc họ Diệp. Người của hoàng tộc họ Đoàn đều thấy thấp thỏm trong lòng. Đoàn Hoàng cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đầu óc lão ta nhanh chóng phân tích những ưu, nhược điểm của việc lựa chọn giữa hoàng tộc họ Diệp và Dương Chấn. Diệp Hoàng cười lạnh, Đoàn Hoàng, ông cũng thấy rồi đấy, Dương Chấn vốn không để hoàng tộc họ Đoàn vào mắt, cho dù ông có chọn cậu ta thì sau này cậu ta cũng chẳng đối xử tử tế với hoàng tộc họ Đoàn đâu. Nếu như ông lựa chọn hoàng tộc họ Diệp, tôi có thể cam đoan với ông rằng khi liên minh được thành lập, hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc họ Đoàn. Đối với chuyện Diệp Hoàng khuyên bảo, Dương Chấn không có ý định ngăn cản, cũng chẳng để nó trong lòng. Đối với anh mà nói, thêm một hoàng tộc họ Đoàn không nhiều mà thiếu đi một hoàng tộc họ Đoàn cũng chẳng ít, chẳng qua là vì nể mặt Đoàn Vô Nhai nên anh mới cho họ cơ hội lựa chọn này. Đương nhiên, nếu như Đoàn Hoàng lựa chọn hoàng tộc họ Diệp, Dương Chấn cũng chẳng thấy có gì khác biệt, cùng lắm là có thêm vài con giun dế thôi. Một phút trôi qua nhanh chóng, Dương Chấn nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Đến giờ rồi, Diệp Hoàng, xin lỗi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Đoàn Hoàng nhìn về phía Diệp Hoàng nói tiếng xin lỗi, sau đó nhanh chóng nhìn anh. Cậu Chấn, ôi chọn cậu, lão ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh sừng sốt. Diệp Hoàng cũng ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn lão ta còn cho rằng, Dương Chấn không nể mặt Đoàn Hoàng. Bức ép phải lão ta lựa chọn trước mặt mọi người, dưới tình huống này, chắc chắn Đoàn Hoàng sẽ chọn hoàng tộc họ Diệp. Nhưng lão ta không ngờ Đoàn Hoàng lại lựa chọn Dương Chấn, tình nguyện cúi đầu trước anh. Cách chương.